Hồi Linh Chiến mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 10, chuyện những người tháo chạy. Ở cuối phần trước chúng ta đã biết cả đoàn xe di tản đã bị chặn lại ở cửa ngõ Phan Thiết bằng các lớp hàng rào dây kẽm gai và bãi mìn. Khi cả đoàn xe ùn lại thì bọn ở Phan Thiết chạy tới với một chiếc jeep chiến đấu bắc loa nói vọng đến đám di tản, giọng to dứt khoát. Yêu cầu dân di tản và binh đội chạy làng hãy tháo lui 2 cây số, bây giờ là 14 giờ 40 phút, hẹn đến 15 giờ 40 phút phải làm xong, không thi hành chúng tôi bắt buộc phải nổ súng. Loa dứt, chiếc xe jeep quay đầu trở vào thành phố. Sau một hồi bàn tính, những người di tản đã quyết định sẽ chọn 4 chiếc GMC không người bỏ trống làm các xe cảm tử mở đường. Nhưng khi đã có 4 xe đồng ý làm nhiệm vụ cảm tử thì lại cứ loay hoay lúng túng mãi giữa một rừng cả ngàn cái xe. Đám của ngàn thật vất vả, sau khi để xe làm vật thí cho mình, chẳng xe nào chịu cho lên, họ kéo sảnh từ chỗ này qua chỗ kia. Tức là những người ở trên xe của bác ngàn sau khi đã chấp nhận xuống xe để cho xe làm vật thí thì tìm các xe khác để lên nữa. Đoàn người di tản trên đường vẫn im re như một khúc phim câm. Bầu trời phía trên con đường không thấy xảy ra hoạt động nào, nhưng lại có âm thanh vẳng đến từ đâu xa, nghe re re rồi như được vặn nút điều khiển dần đến chỗ cực đại. Một tiếng rú đến rợn người, bầu trời rung chuyển dữ dội với 4 chiếc phan tùm bay xa sát đường, lướt hút qua đoàn người di tản. Âm thanh của chúng đánh vào đầu đám người mạnh đến nỗi sự khủng khiếp làm cho họ như bị lún chân xuống đường không nhích lên được. Hình hài của họ như bị tiếng động của máy bay làm bể mạch máu, đông cứng, hóa đá. Thoát cái, 4 con ma dữ có cánh sắt lại vòng lại, từ trên cao đâm xéo xuống gần như cài vào cánh đồng cỏ và tràn nhanh ngang sát với đầu người. Tiếng gầm rú của chúng lại ấn sâu đoàn di tản xuống đất và hình hài của họ lại càng như đá phủ rêu phong, cứng ngắt. Toàn không gian dưới đất đông cứng trong khi bầu trời dao động dữ dội và bị cắt ngang dọc làm nhiều khoảnh bởi những cái đầu nhọn và những cặp cánh bén của mấy con ma. Điều khiển mấy chiếc phản lực ấy là những bàn tay đồ tể chuyên nghiệp được đào tạo từ lò chiến tranh của Mỹ. Cái khối đông cứng bên ngoài đó, bên trong có 20 vạn con tim đang nhảy liên hồi và hàng chục vạn điểm đen thật nhỏ đang di động cực kỳ mãnh liệt, những con mắt trợn trừng nhìn vào bầu trời. Con ma sắt thét rú dọa nạt trên cao, mắt con người đục đờ run sợ dưới mặt đất. Chúng ta thường nghe kể, Thái nói thật bình tĩnh trong lúc mắt vẫn đang đăm đăm theo dõi đường bay của bọn giặc trên trời. Làm tôi cũng đang dõi theo mấy chiếc máy bay, giật mình ngơ ngác nhìn anh. Chiến thuật sử tiêu hay thí quân gì gì đây? Chuyện mà chúng ta vẫn luôn được nghe và hiện giờ gần 2 vạn con người ở đây đang được thấy. Thái nói mà mắt vẫn không rời khỏi bầu trời. 4 thằng phan tôm lượn tròn biểu diễn ngoạn mục theo kiểu trào kiếm của mấy chàng ngự lâm pháo thủ trước khi xuyên thủng lưỡi gươm vào bụng của địch thủ. Khi quân Bắc Việt tràn ngập quân Cộng Hòa thì Mỹ cứ cho dội bom càn hủy diệt hết, vì người chết đầy trên đất đều da vàng mũi tẹt, chứ thằng mũi lõ có xây sát gì đâu, nó vẫn hình hạch cười ở trên cao. Này, thằng mũi lõ đã lủi từ 3 năm rồi, thì bây giờ chính thằng da vàng mũi tẹt, sản phẩm lò đào tạo của thằng mũi lõ đang cười hình hạch trên cao. Mấy bóng ma bắt đầu chúc xuống. Đột nhiên Thái rùng mình ngưng nói. 2 cánh chiếc phan tôm dẫn đầu răng thẳng, cái đầu quằm quặm của nó nháy nháy, chớp lóe trong chiều nắng vàng. Cục cục cục cục cục cục, tiếng đại liên máy bay. Chiến hữu mọi giờ, mày bắn vào đâu thế, đồ chó đẻ? Trả lời lại câu chửi rủa lạnh tanh của Thái, tiếng đại liên máy bay thét lên liên hồi chói tai, tăng tăng tăng tăng tăng tăng. Một hàng dài mấy trăm thước, người di tản cẫng lên hét dựng. Ghê rợn, thật ghê rợn hết mức, xương đầu muốn nổ tung. Chiếc máy bay giết người ấy chúi xuống, tàn sát bay bổng lên mà khung cảnh mặt đất vẫn bất động. Hàng rừng những cái đầu như không còn óc nữa, yên lặng nhìn đuôi con ma thứ nhất chốc ngược, xịt lửa, rồi từ từ quay đón nhìn cái đầu con ma thứ hai nháy nháy chớp lóe mà nghe tiếng gầm rú cục cục của đại liên máy bay. một hàng dài cả mấy trăm thước, người lại cẫng lên hét rừng. Hàng rừng cái đầu lại tiếp tục im lặng, nhìn vào tận đuôi con ma thứ hai đang chốc ngược xịt khói, rồi lại từ từ quay lại, nhìn vào con ma thứ ba. Ủa, Thái đâu rồi? Kìa, anh ta cũng đang đứng yên tại chỗ, mà sao anh không nói gì nữa? Anh không còn lời để nói nữa à? Da mặt anh tái xanh, run rật, anh không ngờ, thật không ngờ, không bao giờ ngờ được hình ảnh này, phải không anh? Tăng tăng tăng, con ma thứ ba vẫn bắn dữ dội. Tôi nhìn trước, những con mắt trợn ngược, miệng há hốc. Nhìn ra sau, mấy con mắt bất động, răng cắn vào môi, nhìn ngang, nhìn ngửa. Một bãi người hay là bù nhìn, tượng gỗ, hình đất, bia đá, thân cây. Cạnh những người còn sống như chết, một chuỗi dài mấy chục người đã chết, còn như sống, rãy rủa, máu trào. Một ai đó uể oải, chậm chạp, lững thững đi và mệt nhọc leo lên đầu một chiếc GMC ghi cho súng Đại Liên 3 càng trồng ngược. Canh canh canh, canh canh canh. Họng súng chỉ nổ được một tràng vào khoảng trống vu vơ, rồi người từ từ bật ngửa, loạng choạng bước lui, té nhào xuống đất. Với tất cả sức lực gần thoát hết vì hồn đã bay xa, con người đó là một cử chỉ đánh thức và không ai chạm vào anh. Tự anh đứt tĩnh mạch mà chết. Vừa lúc bóng ma thứ tư vút lên và toàn bộ không gian tỉnh giấc hôn mê. Ngay lúc đó, rừng người chuyển động dần dần, những tiếng hò hét loạn xạ. Bắn, bắn, bắn anh em ơi, quyết không để thằng nào trốn thoát. Đủ quỷ phản lực, đủ chó đẻ đại bàng Mỹ, đủ má mấy thằng phi công. Bốn chiếc Phantom quay lại. Lần này chúng không dám đâm bổ xuống nữa. Chúng lượn lòng vòng trên cao, súng dưới đất trổng lên tua tủa và đoàn người đã chuyển động. Mở đường! Một tiếng hét ngắn ngủi quả cảm. Bỗng chiếc tăng rú máy, tiếng động cơ ầm ầm, một chiếc tăng húc vào một chiếc GMC trồm lên, rồi cả hai chiếc rù rù lăn bánh vào vòng kẽm gai. Anh, anh, anh! Ba trái mìn nổ hàng dây, tung văng cánh, nắp cabo bung lên đập rầm rầm. Chiếc GMC bị nhấc bổng quay ngang, nghiêng, đổ ao rồi bốc cháy. Bánh xích tăng vẫn chuyển động. Khối thép di động ủi tới, khối thép trình hình cản đường, ủi bước tới. Ủi như cầy nát tới, ủi lệch sang bên chiếc GMC. Chiếc tăng như uốn ngược, chồm lên mặt nhựa. Anh, một trái mìn lại nổ, chiếc tăng bị nhấc nhấp nhô, thế nghiêng 45 độ, nhưng bánh xích vẫn chuyển động, dướn hết sức tới mấy mảng thép, bánh xích cào tận lực ở bờ đường, đất và cỏ bay tung. Được rồi, toàn thể chiếc tăng dập phía trước xuống và rơi gọn được vào đường, tức tốc nó chạy tới. Sau vết nó qua, xe người rung rung tiếp theo, a à, tiếng reo hò dậy đất. Trên đường xe chạy ao ao như cái cống nghẹt được thông, nước tuôn suối xả. Anh, anh, anh! Mìn nổ, nổ đinh tai nhức óc. Ba cống nghẹt còn lại cố thông, hai cái nữa đã được thông, hai luồng nước nữa lại tuôn ào ào. A à, a! À, những tiếng la dậy đất. Ba luồng người ao ào tuôn qua và chạy bắn đi trên đường nhựa, xả hết vận tốc nhằm thành phố lao vào. Xe lăn bánh và cả người chạy bộ. Còn một nơi bị nghẽn, bên cánh phải như đã nói, có một chiếc xe bị gãy nhíp. Họa vô đơn chí, khi chiếc GMC và chiếc tăng chỗ này lao tới, mìn nổ thì cả hai chiếc đều bốc cháy, bị hủy hoại và làm bít luôn cả lối đi. Tiếng gầm vang cả bầu trời, bốn thằng Phantom hãy còn quần ở trên ấy, tiếng gầm ré lên. Bốn chiếc Phantom đổi kiểu bay, cách rời nhau ra, một chiếc lạng cánh nghiêng nhào, đổ ao súng mạnh dữ rồi. Nhanh gấp rút như con nó lao xuống đớp gà. Canh, canh, canh, canh. Súng Đại Liên phòng không giật liên hồi. Bầm, bầm, bầm. Cả Đại Liên chống người cũng chồng lên cố bắn hàng chuỗi. Tốc tốc, băng, băng. Súng ngắn, súng dài cũng thi nhau bắn rát. Đoàn người đang gấp rút chen lấn lao qua rào cản. Nhưng ngay lúc ấy, tất cả mọi nơi, dù người đã qua rồi hoặc chưa qua hoặc còn kẹt ở lỗ rào đã phá, đều trong súng lên đủ cỡ, loại súng bắn nhiều vào chiếc máy bay. Âm, âm, âm! Hai dãy rào kẽm gai bị mười mấy chiếc GMC cột dây kéo tung, mìn nổ như bánh pháo. Đêm đã đen, không còn thấy cái cảnh hoang tàn thê lương nơi đồng cỏ. Cuộc sống côn trùng đêm hè trỗi dậy, rền rĩ gần xa quanh chúng tôi và ai đó còn sống hay đã chết. đồng cỏ còn có con người đã tắt thở yên nghỉ vĩnh viễn, hoặc chưa tắt thở thì hơi thở cố nén trong lồng ngực mà mắt đăm đăm nhìn bóng tối và trong lòng cháy rực nỗi hận thù. Có ai trải qua đoạn đường này mới thấy thống hận hà hòa. Thái nói nhẹ như hơi sương bay tỏa. Anh thở dài à? Tôi hỏi Thái, nhưng chính tôi cũng thở dài. Ngọ nguậy khi chưa thấy, thấy rồi cũng ngọ nguậy. Chỉ khi nào làm người thì mới khỏi ngọ nguậy như con chó mà thôi. Ai muốn làm người thì làm, ai muốn làm chó thì làm chó. Hai cái thằng cha người chó nào đó ngủ đi, ngủ giữa đồng thế này mà còn chưa chịu nữa sao? Muốn thức thì vào nhà đá Phan Thiết mà thức. Có ai đó trong bóng đêm cất tiếng mắng mỏ chúng tôi làm thinh. Chỗ này Hồ Lý Chiến xin phép được mở ngoặc một chút ạ. Tác giả không viết rõ, nhưng theo Hồ Lý Chiến suy luận thì trong cả đoàn xe đã có hàng chục xe vừa bị mìn vừa bị máy bay bắn cháy, nên đã có một số rất đông người phải ở lại vì không có xe đi. Bầu trời cao xám mênh mông, sao nhấp nháy dày đặc cả vòm, bòn chiêm tinh cho mỗi sao là một mạng người. Thế thì sao phải lặn nhiều đi chớ, và còn phải lặn nhiều thêm nữa. Tôi thử tìm ngôi sao vận mệnh của mình. Cánh sao nào đây? Chắc là không có, chỉ có màu sáng lung linh chiếu ngời trong đêm hè. Không có sao lu mờ của tôi và của đám tàn quân, vậy thì đây chắc là sao vận mệnh của quân Bắc Việt. Tôi chép miệng thì thào, sao sáng quá, đây cả trời, trên cao, thật cao khắp không gian. Thôi đi, cái thằng người chó. Cái giọng chửi rủa khi nãy lại thọc họng. Sáng ra, sao lặn mất mẹ, sẽ không còn một thằng cộng quân nào. Sao trắng mới thật lặn mất mẹ. Thái cố tình nhại cái giọng chửi của thằng cha trong đêm tối. Lặn sao được, ở đâu đó thôi, tao đến tìm là gặp. Thì đời bạn cũng lặn mất mẹ rồi. Tôi buồn cười quá, không nhịn được nên nói như móc vào bưng quơ. À, nãy giờ lại có thằng cha chưa chịu mở mắt, cứ còn muốn như mù dò dẫm đi đêm. Rồi quay sang Thái. Cái thằng này nó không có chỉ trốn về Sài Gòn thôi đâu nghe anh Thái. À, tôi bây nói ai? Nó quát tướng lên, xem chừng cái mồm đó nghe. Chúng tôi cười rùm cả lên. Trong giọng cười của Thái có pha chút chế giễu, coi chừng an ninh quân đội nó cùm đó nghe. Không có cùm gì giáo trọi, tao khử tụi bay ở đây. Thằng trong bóng tối lên cò súng cái rốp, tức thì bên Thái đáp lại cả một tiếng rốp lên đạn. Thôi im, có một người nào đó hét lên. Tổ sư, cái thằng an ninh hết muốn sống rồi hả? Giờ này mà còn đòi lên giọng đòi sư tử người ta. Không nhìn thấy được rõ người trong đêm, chỉ nghe có nhiều giọng nói xen vào theo câu chuyện. À, cái thằng an ninh, mày giết người nhiều lắm rồi chắc, tao phải chặt, tao moi ruột mày ra. Đừng có moi ruột nó, hãy cắt lưỡi gà nó. Thôi, tha cho nó sợ mà im hơi rồi. Im lặng, nghe ngóng trong thoáng chốc, chết mẹ. Giọng của ai đó nói, nó im hơi, lết đi chỗ khác, chơi lại đây trái lựu đạn thì thấy mẹ. Câu nói cảnh giác, làm cho mọi người hoàng kinh im lặng, dòng tai đón nghe tiếng trườn lết trên cỏ, nhưng im lặng. Thái nắm tay tôi la lên, bà con tránh mau chỗ này, rồi kéo tôi vụt lên chạy. Trước mặt hai người in trên nền trời, một bóng cũng vừa nhô lên chạy, một bóng khác cũng nhô lên theo, nhanh như chớp, bàn tay lóe ánh thép dao găm, vùng từ trên xuống bóng trước. Tiền trong tay cầm súng, Thái nắm nòng súng nện ngay cái báng súng vào tay cầm dao, khiến hắn ngã sấp. Bóng chạy trước thoát ngay, nghe tiếng bốp khô khan, quay lại nhìn nhưng không thấy gì, anh ta bỏ chạy luôn trong bóng tối. Thái không chạy vội, khom xuống lục soát trong bóng người, cái bóng thứ hai đã nằm chết ngất, rồi mới nắm tay tôi lôi đi. Chạy lom khom được một đỗi xa về ngược hướng của con đường quốc lộ, Thái ghì tôi đứng lại, ngồi xuống và nằm ngửa ra thở. Thở chưa kịp xong, tôi thắc mắc ngay, ác quá anh Thái, anh đập ai vậy? Thì đập thằng an ninh chứ ai? Thái trả lời gọn lòn và móc túi đưa ra một cái thẻ bọc nhựa có ba sọc đỏ. Khuôn mặt thằng bị đánh trông bằng ngón tay giữa ở bên trái thẻ. Thôi ngủ đi, chán quá. Thái mệt mỏi buông xuôi. Tăng tảng sáng tôi choàng tỉnh, mơ màng rồi ngồi bật dậy. Cái cảm giác gây cơ thể khiến cho tôi khổ sở khi thấy mình đang ở giữa đồng cỏ. Trước mặt là con đường quốc lộ. Mọi người cũng đã thức dậy từ sớm và đã có những đoạn dài tiếp tục tiến vào Phan Thiết. Có xe, có bộ, bước tiến từ từ. Những tàn tích thương đau còn trông trơ ra đó. Vô tri giác im lìm. Thái đã đứng lên, loay hoay phủi bụi bám ở trên quần áo. Đi thôi, Thái nói và bước, tôi uể oải đứng dậy bước theo. Cần nhớ để ý đến thức ăn, thử tìm xem. Thái nói lại sau, trong khi anh đi về phía đường cái và nhìn quanh quất ở đống cỏ. Thôi, đi anh Thái, lần này tôi lại kéo bạn. Một chiếc Honda 90 bỏ bên đường, còn đầy xăng. Trong vô khối xe bị bỏ quên trên quốc lộ, thì theo sự lựa chọn thoải mái, chiếc Honda đó là tiện nhất cho chuyến đi hai người. Tôi dựng xe lên, đẩy ra khỏi chỗ dựa vào chiếc xe đỏ, leo lên nổ máy với chiếc khóa hãy còn treo lủng lẳng ở bên hông hộp điện. Thái leo lên ngồi phía sau và chiếc xe bắt đầu phóng nhanh. Trên đường vào Phan Thiết, dấu vết người và xe đi trước còn để lại trên mặt nhựa xây sát bởi bánh xích xe tăng, những xác xe hư lớn nhỏ, đồ đạc vứt bừa, quần áo, thùng hộp, mấy đụn cháy đã tàn hay còn nóng bốc khói, một số xác chết có máu hay chẳng có một vết tích nào. Nạn nhân hay là nhân chứng cho những dấu vết này cũng chẳng là ai. Có ai, không ai nói hay kêu một lời, một tiếng. Chỉ có tiếng xe vang ầm ĩ chứ không có tiếng người. Con người thì lầm lũi, buồn bực, hầm hầm, sợ hãi hoặc cau có. Thành phố dần hiện ra với nhiều màu sắc nhưng trông ảm đạm giống như một bức tranh để lâu ngày bám bụi. Nhà cửa, quán xá, then cài, chốt đóng, im lìm mà đường phố thì lại náo động ầm ĩ. Qua một đêm tràn ngập những đoàn người di tản và do đã học tập được kinh nghiệm của dân các thành phố đã bị nạn di tản, Phan Thiết biết cách tự phòng ngự cho mình, tuy nhiên vẫn còn đây đó những dấu vết đẫm máu. Rẽ ra bờ biển tìm đường đi cụ. Vừa vào thành phố, Thái đã giục tôi. Sau đó quãng chừng 15 phút đồng hồ, tôi đã cho xe chạy trên cát ướt từ đầu bãi biển Phan Thiết. 7 giờ 30 phút sáng ngày 4 tháng 4 năm 1975. Biển bập bềnh rác bẩn, có lẽ quá bẩn hơn ngày thường với nhiều rác mới toanh xả từ hôm qua đến sáng nay. Trên bãi, người ta tụ tập thành nhiều nhóm, đông đảo, ngó mông lung ra biển hay đang nhìn bâng quơ vào xóm chài lưới. Thuyền và dân chài hoàn toàn vắng bóng. Đường biển vẫn là một con đường về Nam tốt nhất. Một chiếc ghe hay nhiều chiếc ghe giữa mặt nước mênh mông vẫn an toàn. Giữa người và biển không có hiềm thù như giữa người và người trên bộ. Chúng tôi tìm ra bờ biển cũng như số người di tản đã có mặt tại đây. Đây rồi, người cũ nghĩa xưa. Tôi đưa tay chỉ về phía trước. Thái cũng đã nhìn thấy ngay ba cậu công binh xỏ lá của anh. Săn xe vào bọn chúng. Thái bảo tôi quay lại, nhìn thấy trán bạn nhăn lại. Chắc là Thái đang có ý đồ gì đây. Tiếng xe thắng gấp, quay nghiêng cày trên cát, bắn tung vào ba tên đang đứng lớ ngớ. Ê, tụi bây! Thái vừa kêu thét, vừa nhảy xuống khỏi xe. Tiếng la toáng làm cả ba thằng đó muốn bỏ chạy, nhưng chưa kịp nhìn ra được là ai, chỉ thấy đâm sầm vào chúng chiếc Honda 90 và hai cây M16 trên tay người ngồi sau. Đừng yên, không tao bắn đổ ruột! Thái làm như dọa nạt, chĩa súng vào ba thằng. Không ngờ làm sáu cái đầu gối khuỵ lại rơi trên cát. Ba cái mặt tái mét, miệng định van xin nhưng khựng lại, run run, hoang mang. Chúng là Điểm, Dương, Trần lúc này cũng đã nhận ra được chúng tôi. Tôi vẫn ngồi yên ở trên xe. Thái bước xuống, một tay súng đưa lên, một tay chĩa vào hướng của ba thằng đó. Thái gằn giọng bắt đầu chơi. Cha bây không ra rước bây à? Cha bây làm lớn trong Sài Gòn lắm mà. Sao để cho tụi bây cù bơ cù bất rước ni? Cả ba thằng thất sắc. Ở đây mà người ta biết là con ông cháu cha thì khốn nạn chứ chẳng có chơi. Trong những ngày tang tóc, người ta đã biết hướng lòng căm thù đúng chỗ vào những thằng đầu sỏ đang phây phây ở Sài Gòn. Chính chúng đã ra lệnh cho các tỉnh hủy diệt đoàn di tản. Chớ trêu thay, con cái họ cũng đang là nạn nhân của chính chính sách tàn bạo đó. Chúng phải thân sơ thất sở vì còn cố nán lại để chia xác của liên đoàn. Dạ, dạ, ba em quen lắm. Thằng Trân đã vội thối thoát, chê rể cha của nó để tránh vạ vào thân. Cha mày sao quen, bộ là du tủ cướp rượt đứng đường có phải không? Thái cười giận, làm thằng nhỏ bối rối, nó ừ đại cho xong. Đột dưng nó thất kinh vì Thái nói bêu diếu lên với xung quanh. Thằng này nó thú nhận cha nó là thằng ăn cướp đấy bà con ơi. Rồi anh hỏi luôn thằng nhỏ, ê còn mày, thằng ăn cướp con mấy bữa rày làm được mấy vố rồi? Dạ không, dạ oan cho em lắm, cha em không phải ăn cướp, cha em đạp xích lô. Rước mới cho em út hả? Thái tiếp tục bêu diếu hạ cám cha của cái thằng sò lá đã chỉ điểm bắt anh nhốt ở dưới hầm tàu. Thế mà thằng nhỏ dạ dạ liên miên. Anh lại quay sang nạt hai thằng Điểm và Dương. Mấy thằng cha tụi bay cũng sinh sống bằng đồ vung vãi cái lá đa như thằng cha thằng này phải không? Điểm Dương cũng dạ tút luốt cho yên chuyện. Mọi người xung quanh cười rộ, ba thằng nhỏ cũng phải gượng gạo cười theo. Cười mà miệng méo sạch. Thật thảm hại cho bọn chúng không còn là những đứa nghênh ngang như khi còn ở trên chiến hạm. Trong mấy ngày bị cuốn theo làn sóng chạy loạn, chúng cũng đã nhiều phen khổ đau sợ hãi lắm. Chiếc xe rồ máy bỏ lại đám đông đang vây quanh chửi hôi, ba thằng nhỏ đều cáng. Họ giận thằng cha mà quay ra mắng thằng con. Loanh quanh mãi ở nơi bãi biển mà chẳng tìm thấy gì khả dĩ để có thể tìm được lối thoát, chúng tôi lại quay trở ra thành phố. Trên đường phố, hai anh em cũng chẳng tìm được cách gì giải quyết hay hơn. Thôi rồng luôn nghe anh Thái. Tôi sang tay gà mạnh hơn. Thái ngồi sau im lặng. Anh im lặng từ lúc hành hạ ba thằng nhỏ. Có lẽ anh đang bị lương tâm lên tiếng hỏi về ý nghĩa của hành động vừa rồi chăng? Cuộc di tản không còn thành đoàn rầm rộ nữa mà đã rời rạc. Đoàn người đông đảo chiều hôm qua đã chết một mớ khá đông trên đồng cỏ. Số còn lại thì một nửa quay trở lại, một nửa tiếp tục con đường thì được kéo dài lẻ tẻ cách nhau tới cả mười mấy tiếng đồng hồ. Quốc lộ 1 phẳng phiu rộng lớn kể từ đoạn này và xe di tản chạy thưa thớt. Trên chiếc xe hai bánh giữa thảo nguyên mênh mông, bóng núi nhấp nhô xa xa làm cho tôi rờn rợn giảm tay ga. Chúng tôi dễ bị làm thịt như chơi. Chợt lúc đó có một chiếc xe di tản chạy chờ tới ở sau lưng và chạy vượt qua mặt. Tôi lập tức rồ ga phóng theo sau. Ngồi ở sau, Thái nói, cụ ráng bám theo chiếc xe này làm bạn đồng hành được chứ? Để cố gắng thử xem. Đường ở đoạn này cũng dễ đi. Phần chiếc xe trước mặt là loại xe đỏ nhỏ chạy liều lĩnh, tốc độ cũng chậm nên chiếc Honda giữ được đều khoảng cách chừng 200 mét. Tuy nhiên kim chỉ tốc độ trên hộp đèn cũng đã ghi vệt 60 km/h. Như thế này thì vài giờ nữa đến Sài Gòn, mệt mỏi, sợ hãi nhiều rồi, chúng tôi cầu mong như vậy. Một chiếc GMC bỗng ở đâu chạy ngược chiều trở lại, từ đằng xa trên thùng sau xe không thấy có một ai cả. Chiếc xe đỏ chạy trước tôi có giảm bớt tốc độ. Thái độ tài xế chắc ngần ngừ. Tôi cũng không để khoảng cách 200 mét bị thâu ngắn nên cũng giảm tốc độ theo. Chiếc xe đỏ bị tuột tốc độ xuống hẳn để đo lường vận tốc của chiếc GMC đang chạy băng băng đến. Khi còn cách khoảng chừng gần một cây số thì chiếc xe nhà binh đột dưng giảm nhanh vòng quay của bánh xe. Răng bánh thấy như quay ngược lại trong ánh nắng buổi chiều chiếu xiên trên mặt đường. Lập tức, đề phòng bị đột kích, chiếc xe đỏ khôn ngoan tăng tốc độ. Chúng tôi thấy người trên xe khom sát xuống. Chiếc xe đỏ đề phòng tình huống rất đúng vì không thể có một chiếc xe di tản nào trống không và chạy ngược ra như thế. Nếu không là xe di tản thì chắc chắn là xe của bọn họ chặn đường di tản. Tôi cũng lành trí hãm nhanh tốc độ. Xe chạy thật chậm lại. Hồ là nhảy ngay anh Thái. Đằng trước, chiếc xe đỏ đang cố hết sức lao lên, bánh nhảy tưng tưng trên mặt đường, thùng xe trao đi trao lại, trông như con người tật nguyền đang cố thoát thân trước một tên côn đồ vạm vỡ. Trong lúc chiếc GMC chạy thật chậm mà lại rú ga dữ dội. Thôi rồi rồi, Thái rên sau lưng tôi. Hai chiếc xe bốn bánh chỉ còn cách nhau chừng trăm thước. Liền khi ấy, sau thùng xe GMC, một cây đại liên ba càng được ba thằng mặc đồ bông, có thể là ở Phan Thiết, thả lên nóc xe, thêm một thằng bông thứ ba vác ống M72 đứng đi bụng vào đầu xe. Tăng tăng tăng, súng M16 sau lưng tôi trên tay Thái đã nổ ngay. Pum xì oanh, M72 khai hỏa làm chiếc xe đỏ vỡ tung bên hông, chạy nghiêng trên hai bánh cùng một hàng. Cục cục cục cục cục cục, đại liên trên nóc chiếc GMC nổ giòn, nổ loạn xạ vào chiếc xe đỏ. Chiếc xe trao mạnh, bật ngả nghiêng, cày trượt trên mặt đường, xoay tròn như cánh quạt, rồi lật mạnh vào đống cỏ. Đầu máy bốc cháy, hàng chục con người trong xe văng ra, run giật và sóng xoài. Tôi trợn trừng đôi mắt nhìn, hồn siêu phách lạc, quên hẳn chiếc Honda 90 mà chúng tôi ngồi trên đang bon bon lao tới tử thần. Thái hét lên mà tay súng M16 vẫn nổ. Phản xạ chân phải của tôi ấn xuống, hai bánh xe rít lên. Nhảy ngay, Thái hét và quăng mình đi trước. Chiếc xe trao ngoặt xuống bờ đường và quăng tôi theo sau. Vừa rơi người trên cỏ, Thái đã chồm lên nhìn theo chiếc GMC vừa vút qua. Trong khi tôi hãy còn lăn ở trên cỏ, mắt nhìn về chiếc xe đỏ đằng kia. Xe đang cháy lớn và không thấy ai bỏ ra. Nhưng có gần chục cái thây người hãy còn nằm đó không động đậy. Đau ê ẩm thân người, nhưng tôi cố gắng đứng lên, lo do tiến về phía đó. Anh thanh niên nằm co quắp, một bên mặt bể toang. Tôi nắm chân anh kéo qua vệ đường. Thái cũng đã đến, kéo lê một người đàn ông dập ngực, miệng đang trào máu tươi. Hai chị em, có lẽ vậy, người chị thì nắm chặt tay em, mỗi người nằm quay về một phía, được Thái và tôi đưa đi một lượt. Một ông già râu bạc nằm bung giữa đường không kéo đi được, xương ông gãy rụn. Tôi đứng thõng tay nhìn, máu dồn lên làm gân đầu rượt rượt đau buốt. Chợt tôi nghe có tiếng a, tiếng rú nghẹn ngang cổ, máu sôi sùi ra miệng, một anh lính áo xanh cứt ngửa. Rồi mắt anh trợn ngược, người run run. Đến bây giờ, anh ta mới chết. Tôi tối tăm cả mặt mày, ngước nhìn lên trời. Da trời xanh trong, máu đỏ. Nhìn qua núi, xanh rì lốm đốm máu đen. Nhìn về đồng cỏ, máu lốm đốm đỏ, vụt thành tím. Đất quay vòng vòng. Nhưng tôi thì đứng yên một chỗ, lắc lư. Hòa, tôi nghe tiếng bạn gọi như trong xa xăm. Cục cục cục. Tiếng đại liên vẫn nổ rồn, nhưng tôi không còn nghe thấy nữa. Chiếc GMC tàn sát chiếc xe đỏ khi nãy, tưởng sẽ bỏ đi luôn về Phan Thiết, ngờ đâu nó quay lại quãng chừng 10 phút sau đó. Dường như nó nghi ngờ ai đó còn chưa chết hẳn, mà nó thì không muốn một người nào sống sót. Thái liền nhanh trí dìu bạn ẩn trốn vào trong một bụi lùm ở xa vệ đường. Bọn đồ bông thắng hẳn xe lại, chĩa đại liên bắn gắt vào mấy cái thây nằm dài rác, làm nảy tưng tưng và máu tuôn có vòi. Hai thằng bông nhảy xuống xe, đến gần chiếc xe đỏ hãy còn đang ngút cháy, quăng thêm mấy quả lựu đạn nổ ầm ầm. Chúng cười rú lên, Thái ở gần đó, không sợ sệt, cảm giác ghê tởm tràn dâng trong lòng anh mạnh mẽ. Nhưng chúng tôi đã thoát hiểm, chiếc GMC mang theo cái bọn đồ tể ác ôn đi. Lần này nó mới thực sự chạy về Phan Thiết mất hút. Tôi vẫn còn nằm mê man, mệt, căng thần kinh, thiếu ngủ, tôi như ngủ vùi. Thái ngồi bên tôi rầu rĩ. Thật tình lúc này anh muốn ở mãi nơi đây, không buồn nhấc đít lê chân. Anh chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh tàn sát dân lành một cách tận tuyệt như vậy, cơ hồ như thể giết chết người bịt miệng không bằng. Thái đâu biết rằng sau lưng anh, nơi chân núi, đang diễn ra một cuộc tàn sát còn dữ dội hơn. Trên con đường di tản, ở quốc lộ 1 đây, gây đổ máu chỉ là cái cớ cho hành động đẫm máu trong kia. Gây tội ác đó cũng chính do những tốp đổ bông. Chúng không phải ở Phan Thiết như người ta lầm tưởng mà chúng ở Sài Gòn gửi ra. Chúng ra những 4.000 tên, không lộn một sắc lính nào khác. Chúng ra vì Sài Gòn muốn dứt khoát chặn đứng bằng mọi giá làn sóng chạy loạn, vì đối với chúng đó là mối đe dọa khủng khiếp sẽ dẫm nát Sài Gòn. Nhưng khi ra đến nơi thì bọn chỉ huy lại tính khác, chúng tính chuyện cướp. Đối tượng của đám quân là dân tỷ phú khai thác lâm sản đang thừa lúc loạn làm ăn giáo giết, hoặc dân triệu phú của các thôn trang ngập ngừng tiếc của còn chưa chịu bỏ đi. Còn đám lính thì bất cứ ai chúng gặp, dù là phu đồn điền, phu vác gỗ cực khổ và nghèo mạt dẹp, miễn là được thỏa thê hành hạ hiếp dâm. Bọn bông theo kế hoạch chia làm hai cánh, cánh chủ lực, chúng nó gọi như thế, gồm 80% quân số, đúng theo chủ đích, ập vào cướp của trong đồng, trong rừng, núi. Cánh lực lượng thì truy quét đám di tản ở trên đường, phải biểu dương cho được lực lượng gây bạo tàn đến mức độ khủng khiếp tột cùng để đem kết quả báo cáo cho gọn với các sếp ở Sài Gòn là ở đây đã tận lực hành động với đủ quân số 4.000 tên. Do vậy mà đúng như Thái đã thấy, bọn đồ bông làm cho người nào nhìn vào tai họa do bọn chúng gây ra cũng phải thất đảm và chẳng hiểu mô tê gì hành động giết tuyệt. Chỉ có cây quanh đó vẫn trơ ra nhưng thấy hết như Thái. Trong kia, một người đàn bà đẹp đầm đìa nước mắt cõng trên lưng một đứa bé gái đã ngất lịm xám xanh, đi dài theo chân núi trợn trừng nhìn những xác xe còn bốc khói, những thây người đã bầm đen máu me. Chỉ trốn thoát nanh vuốt, em bị giày vò, chồng con bị giết chết, tấm thân thì nát tan. Ngoài này Thái và tôi dìu nhau ra đường, một người còn khỏe nhưng mất hồn, một người hai mắt nhắm sâu, hơi thở nặng nhọc. Hòa, tỉnh dậy đi cụ, Thái gọi đúng vào lúc tôi mới cựa mình. Gió mát hây hây thổi giúp cho tôi mau tỉnh sau cơn mê tới cả gần tiếng. Khi được đưa lên cabin và xe đã chạy được một đỗi ngắn, tôi mới hoàn toàn tỉnh hẳn. Bánh đây, ăn đi, tại đói mà xỉu, không có sao đâu. Tôi xoay quanh nhìn người vừa nói thì hóa ra là Ngàn. Ngạc nhiên tôi chồm lên, nhưng mệt quá tôi lại té ngửa ra trên đệm xe. Đón xe cả tiếng mới gặp xe Ngàn chạy từ Phan Thiết ra. Thái vừa lái xe vừa kể cho tôi nghe những việc xảy ra lúc tôi còn bất tỉnh. May rồi, đúng thật khôn lường. Tay này, Thái hất đầu về Ngàn, vâu Phan Thiết từ đêm hôm qua, chú ở phía chợ, chờ sáng lại ra bãi như mình. Vậy mà đâu có gặp hai bạn, Ngàn chen lời, mà lại gặp mấy cái thằng cờ trớn bị mấy ông giợt đó. Tôi biết thằng Dương quân số, thằng này ghê lắm. Ở quê tôi, nó sở khanh số 1. Em bạn gì của tôi bị nó mà treo cổ đó chơ. Nhưng mà ở bãi, nghe đã giống trước 2 ngày rồi, còn lại chả dám mấy cũng không có chịu. Thái tiếp tục câu chuyện của Ngàn. Thục thủ mới phải mua xe, ngoan dữ, mua chơ không có lượm, không có giật. Đang nhai bánh, tôi chợt hỏi khi nhớ lại chiếc xe đỏ. Kể cho Nhàn nghe chứ anh Thái. Hạ rồi, Ngàn chen vô trả lời và cười ngặt nghẽo, nhưng câu trả lời nghe như lạc đề làm tôi ngơ ngác. Hạ gì? Tội đổ bông đó, thành ra mới đến trễ. Ngàn trả lời hả hê, tội bắn xe đò là mấy ông té nhào đó. Thiệt, ông cô bà cậu hú vía cho tôi, cũng may mà ông bà tôi nhân đức nên con cái được nhờ. Nhân đức do bữa ăn sáng hả Ngàn? Thái đã được nghe Ngàn kể lại rồi, nhưng anh muốn hỏi móc cái nhân đức của Ngàn chơi và lại che đi bằng nụ cười của anh, không để cho Ngàn thấy được. Đúng là ông bà giục chúng tôi ăn sáng khi ra khỏi thành phố áng chừng 10 cây số, ăn lúc còn trong thành phố loạn quạng bị giật cướp thì phiền, ở trên đường ăn thì dám bị đánh úp bất tử, đường vắng tổ sư ghê thấy mẹ. Thế là tôi cho xe quẹo vô đường mòn và chạy đến giữa đồng, cách đường tới cả cây số mới cho đậu lại, rồi cho thổi lửa, nướng 2 con ngỗng sống mua ở dưới bãi đem theo và thêm mấy cái ảng xôi. Đang ăn thì tụi bông đến, ngừng xe từ ngoài quốc lộ quan sát. Trong này linh tính cho ông biết có chuyện rồi nhưng vẫn cứ bình tĩnh ăn. Thái chen vô kể tiếng câu. Ngàn cười bí mật cướp lời, chiến thuật mà lị, điệu hồ ly sơn đó đe. Tụi bông thấy mồi ngon nên mới cho xe lò dò tiến vô, lội đến khi còn cách tổ tụi tôi chừng 100 thước thì ngừng lại. Thiệt tụi nó đúng con nhà nghề, vượng hoàng đấy, bộ vó thấy biết lựa đúng tầm sát của chúng mà đậu xe. Nhưng đâu nhà nghề bằng công binh 202 chiến đấu của thiếu úy Ngàn có phải không? Thái lại chen vô hỏi, làm Ngàn càng khoái chí, cười ha hả. Thì đúng, hoàn toàn đúng, và cũng đúng tầm quan sát của hàng rào hỏa lực mà bọn tôi đã chuẩn bị phòng ngự. Ngàn làm bộ nghiêm và nhấn giọng nói tiếp. Tụi nó lôi cây đại liên ba càng để lên đầu xe, làm như là để uy hiếp tinh thần, nhưng thật ra thì chúng lấy đường ngắm để ria thôi. Tôi biết rõ ràng thế nên âm âm âm. Tôi đã cho nổ hàng loạt 3-4 quả mìn Claymore, hàng 100 miệng và bi ghim vào mặt, ngực chúng, rỗ nát bét ra cùng với kính, vài bạt trong cabin và trên thùng xe. Nửa người bên trên của chúng như những cây thịt nhầy nhụa máu, thiệt hại cả lũ. Ngàn còn kể thêm, anh cho kéo chiếc GMC và 4 cái xác ra đến đường cái, đặt chung với vũ khí của chúng để hòng cảnh giác những xe di tản chạy sau. Trước khi gặp thảm họa của chiếc xe đó, anh còn cho biết là đã gặp 2 xe chở người di tản cũng bị bọn chúng giở cái trò tàn sát như thế. Chúng đã lừa cho chúng ta đi lẻ tẻ để tập kích, đó anh Thái. Tôi nói qua với Thái, chính là cái bọn ta đã gặp gây ra thêm họa ở trên đường, chúng đi về hướng Phan Thiết. Ngồi giữa, Ngàn nói quả quyết, lông này phải đổi thế lại, chúng ta phải đánh thẳng vào những thằng ác ôn, không có cái chuyện đồng ngũ chiến hữu chi ở đây nữa. Đây kìa, lại thêm tụi ác của tụi đổ bông. Thái chợt ngưng nói, chỉ tay về phía trước, lại thêm một chiếc xe di tản bị đánh. Đó là một chiếc xe nhà loại pick-up hiệu Toyota hay còn đứng vững 4 bánh trên mặt đường. Nhưng toàn bộ, cả hơn chục con người trong xe, trên xe đều chết gục, đầy máu me. Chiếc xe GMC của Ngàn dê dê chạy qua rồi ngừng lại ở phía trước. Tội nó chặn xe ngừng lại và hạ sát bằng lựu đạn. Thái đưa ra nhận xét trước. Kiểu giết người này cho thấy chúng ngang nhiên và đủ thì giờ ung dung để thi hành tội ác. Giống như lúc hạ sát chiếc xe đỏ mà chúng tôi gặp chạy được một đỗi, chúng còn quay xe lại ria thêm mấy chàng vào đám thây ở trên đường và cả trong xe đó. May là hai cái thây của chúng tôi không có ăn đạn cho nên mới còn ngồi đây. Thôi chết, nguy rồi. Rất nhạy bén trong cách bố trí chiến thuật, Ngàn phát biểu ngay. Không phải chúng nó có một xe đã bị tụi nó chơi khi nãy, mà chúng còn nhiều lắm và chia đoạn ra để tập kích cả đoàn người di tản. Bọn chúng núp ở xó xỉnh nào đó, nhìn thấy ta từ xa rồi lừa ta đến vừa tầm, chúng sẽ tung hỏa lực nhào ra để truy cản. Trong khi đó, nếu không như giết được một bọn mà cứ thỉnh thoảng gặp những cảnh này, chúng ta hay ai thì cũng vậy thôi, sẽ chỉ ngờ đó là sự cướp giật, xô xát giữa các xe di tản mà thôi. Từ đó sẽ thiếu cảnh giác, gặp chúng là sẽ nổ mạng. Tôi công nhận lý luận của Ngàn là đúng, và như thế đoàn di tản bị cắt khúc và đã bị tiêu diệt gần hết. Tôi hỏi ý kiến của Thái. Anh Thái tính sao đây? Đi tới chắc chắn là sẽ không thoát được. Chúng ta là mục tiêu của nhiều ổ phục kích. Giỏi lắm, cũng chỉ vượt qua được vài nút chặn của chúng là cùng. Chúng ta lại sẽ bị bắn cháy tiêu, chết mất thôi. Thái còn chưa kịp nghĩ ra được một kế hoạch nào để ứng biến. Ngàn cũng đang nghĩ đến chiến thuật chống trả. Đúng, thật là khó quá. Cuộc đụng đầu giữa chiến thuật của quân đội Việt Nam Cộng Hòa và sĩ quan đã được qua trường lớp huấn luyện chiến thuật đó. Bà vợ trẻ của Ngàn ở sau xe chồm đầu ra phía trước gọi giật ông chồng. Nè ông, cho xe chạy lên đi trước đi chứ, đậu hoài ở cái chỗ xe thịt người ghê gớm này hay sao vậy? Thái đành chịu cho xe nổ máy chạy lên từ từ. Nhưng qua khung kính xe, đằng xa kia chừng vài ba cây số có bụi bay mù ở trên đồng cỏ lan ra quốc lộ. Thái vừa nhìn ra bóng dáng một chiếc xe nhà binh đang chạy về phía xe mình. Một thằng GMC, Thái nói nhỏ, bọn chúng. Thằng chơi miệt này đó, Thái cho biết một cách chính xác. Chơi miệt là ý là chơi ở khu vực này đấy. Thái vẫn để cho xe chạy tới nhưng không dám nhấn ga. Lên thật chậm, Ngàn quát khẽ theo lệnh của tôi. Trong vị trí trưởng xe của Ngàn, anh ta có quyền ra lệnh. Thái và tôi không có ý kiến gì. Chúng tôi là các sĩ quan bản giấy, không hề có chút kinh nghiệm chiến đấu. Liền sau đó, Ngàn mở cửa xe, bước lên bậc đứng ở ngoài xe, trồm lên nói rõ ra phía sau với những người lính của anh một chuỗi lệnh dài. Xong, anh lại lui vào cabin. Ngưng lại, Ngàn quát khẽ, chờ một phút, lại tiếp, lui xe thật chậm. Bỗng Thái và tôi thấy ở bên vệ đường có hai người lính công binh đang nằm mẹp ở rốp cỏ. Các anh này đã xuống khi xe ngừng, trên tay là mấy trái mìn Claymore và chùm dây điện. Xe lui, các anh trở thành ở phía trước xe. Lui chậm thôi, Ngàn điều khiển tay lái của Thái, lợi dụng con đường chỗ này thẳng tắp để tụi nó không biết xe ta đang lùi, cứ tưởng ta đang tiến. Tốt đấy. Lại thấy hai anh công binh với trung niên cầm tay xuất hiện ở bờ đường cách chúng tôi chừng 40-50 bước. Cứ re thật chậm lại đi. Rồi hai anh công binh nữa cùng với cây trung liên cầm tay xuất hiện ở bờ đường. Đột dừng, Ngàn nhìn trồm lên về phía trước ra lĩnh sang sảng. Anh thấy, rẽ nhanh, chính xác giữa đường. Chiếc GMC của bọn bông đang tiến vùn vụt tới chỉ còn cách xe Ngàn chừng nửa cây số. Ngàn canh theo khoảng cách giữa hai đầu xe để điều động theo trận địa anh đã bố trí. Thái, lùi thật nhanh, lùi nhặt thật nhanh lên. Tiếng máy xe rú bồng, chiếc xe lùi đi về đến chỗ chiếc xe pick up. Ngàn hét lên, ngoặc xe, đậu sát nối tiếp với chiếc xe sau. Thái cho xe vừa núp được vào sau chiếc xe bị nạn thì chiếc GMC của bọn Bông chỉ còn cách khoảng chừng non 300 thước. Bọn Bông khoảng chừng một chục thằng xuất hiện ở trên xe với đủ các loại súng trên tay nhằm về phía chúng tôi. Chúng đang cố gắng đường bắn cho thật chính xác vì mục tiêu của chúng bị khuất chỉ nhô lên mỗi cái đầu xe. Bọn Bông cũng thật bình tĩnh vì chúng nghĩ rằng địch thủ chỉ như một con voi đang núp sợ họng súng của thợ săn. Bọn chúng đã trùm hẳn người ra ngoài, trong khi chiếc GMC của chúng chạy thật chậm lại. Đúng rồi, Ngàn đứng trồm là muốn bề kính xe. Liền ngay sau đó, âm âm bum, tiếng mìn nổ vang để đáp lại lời của Ngàn. Thêm những tiếng tạch tạch tạch tạch tạch tạch, tiếng đạn trung liên của các anh công binh phục kích phụ hòa vào thêm. Cừ quá, Thái hét lên. Tôi đã nhìn thấy mấy cái đổ bông trồm cao gãy đổ ngay tức khắc. Tôi liếc nhìn Ngàn, anh này buông mình, ngồi phịch xuống ghế xe, mồ hôi vã ra ướt chán. Thằng con ông địa chủ đánh ghê quá, đúng là một tay nhà nghề. Bọn Bông bị diệt không còn một đứa, chúng chết ngay trước khi chiếc GMC lật nhào quăng xác bọn chúng xuống đường, xuống cỏ. Sáu người lính công binh đã trở về xe, phủi đất bám ở trên người. Một anh nhìn Ngàn gật đầu và rồi cả đám thản nhiên leo lên xe. Thôi, cứ đậu đây, Ngàn nói và mở cửa xe bước xuống. Thái và tôi cũng bước xuống theo. Trên tay tôi vẫn đang còn cầm hộp thịt và mấy cái bánh. Bữa ăn của tôi còn dở dang. Thôi, xuống đây nghỉ lại cái đã, Ngàn nói và mọi người tuân lời răm rắp. Sau khi mọi người đã xuống xe hết đứng vây quanh, anh ta mới cho biết ý định. Cơ theo như tình hình này, nếu chúng ta tiến tới, thể nào cũng sẽ đụng độ thêm nữa. Xe ta lại đông người, nhiều đàn bà và trẻ con, giới hạn rất nhiều cho thế tác chiến. Thật ra ta cũng không lấy gì mà làm sợ, nhưng có thể chúng ta sẽ bị hạ trong nhiều lần đánh nhau và cũng chẳng dại gì ta đưa thân ra để mở đường. Ngừng một chút, anh ta tiếp, ta chờ cùng đi với từng đoàn đông nhiều xe, như thế lực lượng ta mạnh hơn, chúng sẽ hoảng sợ, không dám tập kích, hoặc nếu có, chúng sẽ ở yếu thế hơn. Ngàn ngưng nói, chẳng ai phát biểu gì thêm, anh ta tính như thế là thượng sách rồi. Sau đó một tấm vải trắng được trương lên để làm cờ và Ngàn cho đám của anh rời xe lùi xa hơn vào phía trong ở đồng cỏ, đề phòng mấy trái phóng lựu đạn của bọn Bông dám từ đâu đó bắn tới bất ngờ. Trong vòng chừng hơn một tiếng đồng hồ, có tới 8 chiếc xe di tản lần lượt đến. Họ đã chứng kiến rải rác mấy chiếc xe bị nạn nên khỏi cần phải nói nhiều, họ đã lập tức đồng ý nhập bọn. Sau khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, đã có tổng cộng 17 xe di tản nhập thành một đoàn chạy hai hàng song song, súng chĩa ra hai bên sườn xe vào phía hai bên bờ đường, còn hai thành xe ở giữa, phụ nữ, người già, trẻ con nằm về phía đó. Hỏa lực mạnh được bố trí trước hai đầu xe chạy đầu và phía sau hai đầu xe chạy sau. Nhìn chung từ xa, đoàn xe như một toa bọc sắt chạy bằng 68 bánh, súng trông ra tua tủa giáp vòng. Đây cũng là kế hoạch hành quân di chuyển do Ngàn soạn ra để đối phó với tình huống. Kể từ lúc này, những xe di tản đi sau đoàn của Ngàn được an toàn hơn, nhưng những chiếc xe đã đi trước từ chiều hôm qua và sáng sớm thì sao? Thảm trạng lại tiếp diễn dài trên quốc lộ 1. Sự tiến được khốc liệt bằng máu và mạng người của thằng Phan Thiết là dữ dội hơn cả. Kể từ Đà Nẵng vào, trước mắt ba người sĩ quan công binh, sự giết hại bằng súng đạn Mỹ do bọn tay sai thực hiện trên đồng bào và chiến hữu của chúng ghê gớm không thể kể xiết được. Xác xe thây người liên tục trên từng đoạn cây số, cứ chừng vài 300 thước rải rác trong khói, trong máu đen. Trải qua bao nhiêu cuộc tàn sát, hình ảnh đoạn đường Phan Thiết này tôi không sao có thể quên được. Đoàn xe của Ngàn phải chạy chậm lại, đường đã bị chiếm hết phân nửa từ đằng xa. Không thể cho đoàn xe chạy thành hàng hai được mà phải tách ra thành hàng một thôi và xe rề rề chạy đến. Khoảng gần tới suối Vĩnh Hảo, ba chiếc xe. Một chiếc đốt kiểu xe thư sơn màu vàng của nhà binh, một chiếc xe đỏ lớn và một chiếc xe du lịch đậu trụm vào một chỗ. Các cánh cửa xe mở hoác, đoàn xe của Ngàn ngừng lại trước sau tai nạn. Ai cũng thấy là tình huống có thể đen tối từ khúc đường này trở đi. Chúng nó đã đánh một lúc cả ba xe rồi đó. Đánh ra sao mọi người cần biết để có kế hoạch đối phó. Chiếc xe thư bị chặn lại trước tiên, đầu chồm lên trước, người tài xế dân sự bị bắn một phát vào thái dương, đầu gục gác trên tay lái. Bên phải anh còn có một người đàn ông và một người đàn bà cũng đã bị bắn chết. Người đàn ông bị bắn một phát vào cổ phía bên trái, bung ra cả màng, dựa ngửa cái đầu sắp lìa trên nệm xe. Người đàn bà bị bắn hai phát khít nhau vào giữa lưng, té chùm nhum ở dưới sàn ghế, chỗ để chân. Cửa sau của chiếc đốt mở toang, trong đó giữa hai hàng ghế là một lô những kiện hàng vuông chừng 6 tấc bọc vải trắng hay còn sắp ngay ngắn. Còn 6 cái xác người thì nằm xô lệch khắp mọi chỗ. Trên người họ vết đạn rất nhiều, họ là hai người đàn ông và 4 người đàn bà. Đầu sát cách chiếc xe thư chừng 10 thước là một chiếc xe đỏ. Chỉ có một người đã bước ra khỏi xe là ông tài xế lớn tuổi, nằm té ngay tại cửa bên trái với 4 phát đạn vào vai, hông, mông và màng tai. Ở dưới nhìn lên xe còn thấy người lố nhố, nhưng chồm lên cửa xe mà nhìn thì bên trong toàn bộ hành khách chỉ là những xác chết ngổn ngang. Phía sau xe do lựu đạn, phía trước xe do đạn súng máy. Còn chiếc xe du lịch đậu kế bên chiếc xe tải hơi cúi đầu vào khoảng trống giữa xe thư và xe đỏ. Trên xe chỉ có 3 xác chết, băng trước một tài xế và một người hầu nam tay cầm súng ngắn buông xuôi, hàng sau là một thiếu nữ còn trẻ, rất diện. Phục sức diêm dúa đắt tiền bị tháo tung, bỏ rơi rớt, ngồi dựa ngửa trên nệm, chỉ còn khoác hờ cái áo choàng hở hang. Hai người đàn ông bị chết vì đạn, thiếu nữ thì cái khăn van choàng cổ nhỏ xíu, siết chặt. Điều đặc biệt là những giấy tờ có viết chữ. Trên giữa những kiện hàng xe thư, người ta thấy tấm bìa giấy cứng láng viết hàng chữ đỏ rất đẹp, xử tử bọn ác ôn. Mặt kính của xe đỏ phía trước cũng dựng một tấm giấy cùng cỡ như trên với ý nghĩa khác, tiêu diệt bọn tay sai khát máu, cũng bằng chữ đỏ đẹp. Trên giữa hai vế đã bị lột trần của thiếu nữ để một mảnh giấy nhỏ che khuất háng với mấy chữ ngoạch ngoạc viết bằng bút kẻ lông mày, không buông tha bọn ăn chơi bóc lột. Tất cả đều được ký tên bằng hình vẽ lá cờ nền xanh đỏ và giữa là sao vàng năm cánh. Trên xe của Ngàn, nhiều người xuống quan sát và thấy tất cả sự thể nơi đây. Chẳng ai nói gì cả, không khí thật nặng nề, khó thở. Bằng những câu kết án và hành động xử tử hàng loạt thế này thì đài phát thanh và truyền hình Sài Gòn đã lải nhải đến nhàm chán, không ai không nghe thấy. Nhưng ở đây, chạm trán với hiện thực thì người ta không thể kệ mẹ nó mà với tay khóa cái radio, cái tivi như thường làm. Những sự kiện xảy ra trước mắt đây có liên quan trực tiếp đến mạng sống của những con người đang chứng kiến. Họ phải có biện pháp đối đầu để khỏi phải hối hận khi cũng chết trong tình huống như thế với bản án trên đầu. Phải biết cho được đối thủ của mình là ai để có kế hoạch đối phó. Như các anh thấy đấy, Cộng sản đã đối đầu tiêu diệt đoàn di tản, chúng có mặt và nhúng tay vào tội ác. Một người đàn ông nào đó nhằm nói với đám đàn ông quanh đây, làm mọi người quay lại nhìn ông ta. Nét mặt người đàn ông này vẫn bình thản, ông ta nhíu đăm đăm vào mọi người rồi tiếp. Có đúng như thế không? Rõ ràng là những câu kết án của mặt trận giải phóng. Xử tử bọn ác ôn, tiêu diệt bè lũ tay sai khát máu và lá cờ họ vẽ đấy. Ông ta dứt câu nhưng mọi người vẫn im lặng. Có người nhìn ông, có người tảng lờ nhìn đi nơi khác. Bỗng trong đám có một tay thanh niên đen đúa bước đến trước mấy bước gần tới chỗ người đàn ông. Đủ mà, tay đen đúa nói. Chúng nó chớ còn ai nữa, chúng tàn sát không có gớm tay, giết tận cùng, giết tuyệt hết, không có chừa ai, đủ mà chắc là tiêu hết. Nó nhìn mọi người thật sâu, nhưng không ai nói một câu nào. Người đàn ông lại lên tiếng nhắc lại chuyện mấy hôm nay, ý muốn để mọi người nhận định ra sự việc. Giết tận, giết tuyệt, như bà con thấy trong mấy bữa nay đó, chúng tìm đủ mọi cách để đón, ngăn, rồi bắn giết, hiếp dâm. Người đàn ông bỗng quay sang cái thằng đen đúa hỏi phang phang, cậu em chắc dân Phan Thiết. Thằng đen đúa nhìn ông già và không hiểu ông ta muốn gì. Ông già thấy mình đoán đúng, chỉ có kẻ nào chưa chạm trán với hiểm nguy ở trên đường gọi là di tản thì mới ngô nghê như thế. Nên ông quay qua nhìn mọi người rồi giới thiệu. Xin giới thiệu bà con, cậu em này ở Phan Thiết chạy ra đây đấy. Xung quanh người ta cười ồ lên làm cho cái thằng đen đúa lúng túng. Cái gì vậy? Tại sao lại cười? Tiếng cười chợt nổi dậy. Một người đàn bà chen lên nói với thằng đen đúa, người ta nói cậu hãy còn ngủ mê đó. Người đàn ông lại tiếp, nói như ngâm thơ, có đoạn trường mới biết đắng cay. Bỗng có giọng nói, bọn đầu sỏ Phan Thiết đúng là ghê gớm thiệt, không thấy tụi nó ló mặt ra mà người chết thì như già. Xung quanh lại hướng nhìn về người vừa nói, anh ta tiếp, đón chúng ta bằng phan tôm trên trời, đưa chúng ta bằng những bộ đồ bông. Tôi còn nhớ cái câu chúng nói khi chúng ta bị nghẽn ở lớp rào dây kẽm gai đầy mìn, không nói nhiều, vượt qua sẽ nổ súng. Và sau đó vừa mới định vượt là bom, là dốc két, đại liên và mìn đã chào đón chúng ta ngay. Trong thành phố thì bế quan tỏa càng, đuổi ghe thuyền đi hết, và sau đó làm như ơ hở, cố buộc chúng ta ra đây lẻ tẻ để dễ đón đầu tiêu diệt. Anh ta cố nhìn lên mọi người thở dài. Thôi, chúng ta đã biết hết dã tâm của chúng rồi, cũng chẳng cần phải che đợi với nhau làm gì nữa. Xong anh bước lẩn đi, thoáng chốc anh trở lại, chìa tấm giấy bìa đẹp trên tay trước mọi người. Chúng chuẩn bị cũng chu đáo lắm, giấy bìa láng Mỹ viết bằng mực bút với nét chữ của họa sĩ đàng hoàng, do chuẩn bị mà mới thành ra ngu đấy, giấu đầu thì lại lòi đuôi. Thế chứ còn cái mảnh giấy này? Một anh trẻ hơn anh kia chia tấm giấy nhầu nát có hàng chữ nguệch ngoạc, không buông tha bọn ăn chơi bóc lột. Anh kia điềm nhiên trả lời, đấy là một sự vá víu, nổi hứng tại chỗ, hòng che đậy thú tính của chúng trên thân xác của người phụ nữ. Cái này chúng không có chuẩn bị cho một câu viết sẵn từ bản ranh, vì chúng có ngờ đâu sự thể trên xe có một cô gái đẹp mà chúng đã không cưỡng được cái lòng heo hôi hám của chúng. Mọi người cũng vẫn làm thinh, nhưng không khí lúc này cởi mở chứ không còn u ám nặng nề. Họ đã biết được đích thực ai là thủ phạm, nhưng vì sự vu khống trắng trợn làm cho họ nghẹt thở. Bây giờ có người đứng lên nói cho ra lẽ, họ rất khoan khoái. Dường như chưa xong câu chuyện, anh kia giải thích sự việc xong liền đi về hướng chiếc xe du lịch, trồm vào băng sau lấy ở trong bóp đầm của cô gái. Trong khi xô đẩy đánh rơi xuống chân một thỏi sơn môi, anh kê tờ giấy lên nắp capo xe, viết chua theo câu xử tử bọn ác ôn, sản phẩm đẫm máu của Phượng Hoàng, hãy tìm cách tay sai nhà thiệu, xóa lá cờ và viết đi đoàn di tàn. Khi anh gắn lên thành phía sau của chiếc xe du lịch thì mọi người đọc vào tờ giấy, sản phẩm đẫm máu của Phượng Hoàng, hãy tìm cách xử tử bọn ác ôn, tay sai nhà thiệu, đoàn di tàn. Phần 10 trong câu chuyện Chuyện những người tháo chạy xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn.